Đỉnh cao phú quý, chương 1724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Lý Trì đã cố tình tiếp cận cô một lần và cảnh cáo cô không được trì hoãn việc học của Lý Trì. Tiểu Từ Lệ thực sự biết cô và Lý Trì đến từ hai thế giới, nên từ đó cô không bao giờ để ý đến Lý Trì nữa. Nói thật là hai người chưa từng tỏ tình với nhau, cũng chưa từng mở khóa, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy quá nhiều người lớn, cô em gái lại nhìn về phía Lý Trì, cô thật sự không nhìn anh. Tuy nhiên, việc bị chế giễu trước mặt quá nhiều người, đặc biệt là sự khiêu khích và chế giễu của Kiều Văn Văn, khiến khuôn mặt cô thực sự không thể chịu nổi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trình Nguyên bước vào và hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ta vốn tưởng rằng đó chỉ là Từ Lệ muội, nhưng khi anh ta bước vào, anh ta thấy rằng đó là một ngôi nhà. Xin lỗi, tôi đang tìm người. Trình Nguyên lịch sự xin lỗi mọi người. Trình, Lý Trì ngồi ở bên cạnh bị một tiếng giật, đứng lên, cả người như bị điện giật, đứng thẳng người. Là một giám đốc trẻ của tập đoàn Tuấn Phong, anh ấy tự nhiên nghe thấy vô số việc làm của Quá Trình và xem ảnh của Quá Trình, lần này tôi đã bị sốc khi nhìn thấy người đó còn sống. Lúc này, anh ấy vẫn còn những thứ mà Kiều Văn Văn đã cho ăn anh ta trong miệng, một miếng bánh. Ông chủ Trình không nói một lời, ông chủ bị chiếc bánh làm cho nghẹn lại. Trình Nguyên khẽ cau mày và lườm anh. Lý Trì trái tim run lên, lập tức hiểu ra Trình Nguyên không muốn mọi người biết mình là ai, liền im bặt. Nói cách khác, Lý Trì bật dậy như bị điện giật, đột nhiên đứng như một thị vệ, khiến Kiều Văn Văn sừng sốt. Cục cưng, ngươi hiển linh, đột nhiên, lão Lý là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ, đúng không? Người đàn ông mặc vest cười trêu chọc, ha ha, mọi người lại phá lên cười. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về Trình Nguyên. Và Trình Nguyên cũng nhìn thấy em gái trong phòng, cô ấy đang ngồi ở một góc, và sau đó một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt của cô ấy. Cô bé Từ Lệ đang cúi đầu nghịch điện thoại, và cô bé hoàn toàn không để ý đến Trình Nguyên. Này, cậu đang tìm ai? Một nam sinh hỏi. Trình Nguyên chỉ vào cô em gái. Tôi đang tìm cô ấy. Vậy là ánh mắt của mọi người lại tìm thấy Từ Lệ bé bỏng. Cô bé Từ Lệ nhận ra điều gì đó rất lạ, cô bé nhìn lên và mọi người đang nhìn mình, cô bé giật mình, rồi cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy Trình Nguyên. Hừ, nàng hai mắt sáng lên, lập tức đứng dậy đón nàng, mừng rỡ nói. Sư huynh, ngươi sao lại ở đây? Vẻ mặt Trình Nguyên nghiêm nghị thay đổi. Tìm anh có chuyện, ở đây không tiện anh. Này, Từ Lệ, người này là ai? Lúc này, Kiều Văn Văn nở nụ cười kỳ lạ. Đó không phải là bạn trai của cô đúng không? Xin lỗi vì sự hiểu lầm của bạn, tôi không phải bạn trai của cô ấy, tôi là... Trình Nguyên ngang muốn giải thích, Từ Lệ đột nhiên ôm lấy cánh tay Trình Nguyên một cách khoa trương. Anh ấy không phải bạn trai của em, anh ấy là chồng em. Nam sinh và nữ sinh đồng loạt im lặng. Sau đó là bất ngờ. Lố bịch, Từ Lệ, chồng cô cho tôi cảm giác như thế nào? Ăn mặc của anh ấy như thế nào, giống như vừa đi dự đám cưới vậy? Có người cõng cô trên lưng rồi kết hôn sao, ha ha. Đây là lỗi của anh, Từ Lệ, chúng tôi không biết cô đã kết hôn hay chưa? Tại sao chúng tôi phải lôi một người xa lạ ra làm cảnh cho chính mình? Đó là, mọi người đều là bạn học, cho dù ngươi lộn xộn không tốt, chúng ta cũng không chán ghét ngươi. Nó không quá tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Từ Lệ trong lòng cảm thấy khinh thường, vừa vào cửa đã bị những người này chế giễu giống như mũi không ra mũi hay là mặt mũi, cứ như là Tiểu Từ Lệ hồi còn đi học lớn lên liền như vậy, cô ấy vẫn là một con điếm đường phố. Cách chương.